Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5469, Vạn Độc Thần Thuật. Vạn Độc Thần Thuật, Nam Cương Trùng Cốc bí mật bất truyền, thiên địa môn tại sao có thể có? Lâm Bạch 10 phần buồn bực hỏi. Ô Nha nói ra, ngươi không phải cũng biết ngự kiếm chi thuật sao? Phi kiếm ma tông không tại ma giới đông vực bên trong. Vậy sao ngươi biết? Lâm Bạch mặt mo tối đen. Nói ra, ta cùng hắn có thể giống nhau sao? Huống hồ, ta phi kiếm chi thuật cũng không phải truyền thừa từ phi kiếm ma tông nha. Ta còn không có đi vào ma giới trước đó, ta liền sẽ ngự kiếm chi thuật. Ngươi cũng không phải không biết. Ngự kiếm chi thuật chính là Lăng Thiên Tử truyền thụ cho Lâm Bạch. Tại Man Cổ Đại Lục thời điểm, Lâm Bạch cũng đã bắt đầu tu luyện. Đến nay đã qua không ít năm tháng. Đi vào ma giới về sau, rất nhiều ma giới võ giả trông thấy Lâm Bạch phi kiếm chi thuật, cũng còn coi là Lâm Bạch là phi kiếm ma tông truyền nhân. Trên thực tế, Lâm Bạch cùng phi kiếm ma tông không có một chút quan hệ. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng không có tận lực đi giải thích những chuyện này. Phi kiếm chi thuật tại ma giới cùng linh giới chỉ có hai tòa tông môn sẽ, chính là hai tòa này tông môn đạo thống truyền thừa, bản lĩnh giữ nhà. Ma giới chính là phi kiếm ma tông, linh giới chính là phi kiếm tiên môn. Phi kiếm ma tông cùng phi kiếm tiên môn chính là nhất mạch tương thừa. Đơn giản tới nói, phi kiếm ma tông cùng phi kiếm tiên môn dùng đến cộng đồng một vị lão tổ. Chỉ là bởi vì năm đó phục ma đại chiến, linh giới sụp đổ, ma giới chìm vào hư không. Ma giới chìm vào hư không về sau, còn sót lại ở trên ma giới phi kiếm tiên môn đệ tử, tại ma giới bên trong sáng lập phi kiếm ma tông, lại kinh lịch vô số năm tháng tẩy lễ, phi kiếm ma tông trở thành ma giới đứng đầu nhất tông môn một trong. Đồng thời đối với thiên hạ tuyên cáo, bọn hắn cùng phi kiếm tiên môn cũng không có nửa điểm quan hệ, là thuộc về một mình tồn tại tông môn, cũng không thuộc về phi kiếm tiên môn phụ thuộc tông môn, cũng không thuộc về phi kiếm tiên môn chi nhánh. Ô Nha nhìn chằm chằm Đồng Dĩ, thầm thầm nói ra, thiên địa môn tại sao có thể có Nam Cương Trùng Cốc bất truyền bí thuật? Vậy thì phải hỏi thiên địa môn, trước giải quyết hắn đang nói đi. Lâm Bạch, nhắc nhở ngươi một câu a, người này tu luyện Vạn Độc Thần Thuật, toàn thân trên dưới mỗi một khối da thịt đều nhiễm kịch độc. Mỗi một giọt máu, mỗi một khối xương đều có thể đòi người mệnh, không cần thiết nhiễm một tơ một hào. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lại cau mày, hỏi, người nói là, trên người hắn mỗi một tấc da thịt, đều có kịch độc, đều có thể chí mạng, vậy hắn làm sao cưới vợ đâu? Làm sao sinh con dưỡng cái đâu? Ô Nha cười nói, cho nên người khác đều nói Nam Cương Trùng Cốc cổ sư, độc sư đều là tên điên. Bọn hắn một lòng chỉ muốn tìm cầu giữa thiên địa lợi hại nhất kịch độc, mà giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Về phần nữ nhân, bọn hắn tựa hồ cũng không dám ưa thích. Ngươi cho rằng ma giới tất cả võ giả đều giống như ngươi à? Nhìn thấy nữ nhân đều đi không được đường, Ô Nha không nhịn được cười mắng một tiếng. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, không đang cùng Ô Nha cãi lộn xuống dưới. Đồng Dị đem một cỗ màu xanh đen hơi khói nuốt vào trong bụng đằng sau, sắc mặt hắn lại tái nhợt một phần. Chợt, hắn lạ mặt lệ khí, đưa tay một chưởng thẳng oanh Lâm Bạch mà tới. Trong hư không, truyền đến hắn bá đạo hừ lạnh thanh âm, Vạn Độc Truy Hồn Trưởng. Hư không chấn động, thiên địa lay động, một cái to lớn vô cùng đại thủ ấn từ trong hư không đột ngột hiển hiện, ép hướng Lâm Bạch mà tới. Thủ ấn quét ngang hư không, nghiền nát thương khung, nhất là trong đó ẩn chứa kịch độc, khắc ở trong hư không giống như là một cái đen kịt dấu bàn tay tại một tấm trắng noãn trên trang giấy đồng dạng, đặc biệt bắt mắt. Lâm Bạch vung vẩy yêu kiếm, đối với phía trên liên chạm vài kiếm, nhưng lại cũng không đánh nát thủ ấn này, ngược lại khiến cho hắn uy năng gia tăng cường đại, đánh về phía Lâm Bạch mà tới. Ô Nha thấp giọng nhắc nhở đến, Lâm Bạch, ngươi nếu là không cách nào đánh nát cái này đại thủ ấn, ta khuyên ngươi hay là trước né tránh, bởi vì đại thủ ấn này mặc dù không cần mệnh của ngươi, nhưng trong đó ẩn chứa kịch độc, cũng đủ để cho ngươi ném đi mạng nhỏ. Độc sư cùng cổ sư vì cái gì lợi hại như vậy? Vì cái gì không người nào nguyện ý cùng độc sư cùng cổ sư luận võ? Đó chính là bởi vì độc sư cùng cổ sư thủ đoạn không thể tầm thường so sánh. Bọn hắn có đôi khi căn bản không phải muốn một trưởng đánh giết đối thủ. Bọn hắn có đôi khi vẻn vẹn vì đem kịch độc đưa đến đối thủ trước mặt mà thôi. Đạt được Ô Nha nhắc nhở, Lâm Bạch không nói hai lời, quay người liền trượt, một trưởng này đánh trúng Trảm Long Sơn bên trên, đem một nửa sơn nhạc đánh cho vỡ nát, vô cùng cường đại kịch độc nhiễm ở trên Trảm Long Sơn. Trong nháy mắt, Trảm Long Sơn trong phương viên vạn dặm hóa thành rách nát khắp trốn. Nguyên bản lục lục xum xuê sơn lâm, giờ phút này tất cả cây rừng tàn lụi mục nát, Trảm Long Sơn sơn nhạc nguy nga, giống như là bị axit sulfuric lăn qua đồng dạng, trở nên thấp áp chế không gì sánh được, không còn có trước đó nguy nga khí phái. Đồng dị nhìn thấy Lâm Bạch trốn tránh mà ra, lúc này trong mắt lóe lên tinh mang, tâm niệm vừa động, độc kiếp lệnh bên trong lan tràn mà ra một mảnh xương độc, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt long ảnh, hướng về Lâm Bạch nhào tới. Cùng lúc đó, độc kiếp lệnh bên trong từ từ bay ra một mảnh tối om tiểu côn trùng, giống như là một mảnh nho nhỏ ô Unichi, cấp tốc phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch không sợ người khác làm phiền, vội vàng lách mình né qua. Đáng giận, nếu là Lượng Thiên Xích nơi tay liền tốt, Lượng Thiên Xích chỉ cần một kiếm, liền có thể tùy tiện đem những xương độc này chấn vỡ. Lâm Bạch vung vẩy yêu kiếm, vài đạo kiếm khí rơi xuống về sau, đều bị Yên Long thôn phệ tiêu tán. Tùy theo, cái kia một mảnh tối om tiểu côn trùng bay đến Lâm Bạch trước mặt. Lúc này, Lâm Bạch mới nhìn rõ ràng, cái này chính là một mảnh màu đen con muỗi nhỏ. Chỉ bất quá những con muỗi này kích cỡ to lớn, khoảng chừng bàn tay giống như lớn nhỏ. Khẩu khí của bọn họ tản ra lạnh lẽo rét lạnh khí tức. Mảnh này con muỗi nhỏ ước chừng có mấy vạn nhiều. Lít nha lít nhít một mảnh. Nhìn thấy người tê cả da đầu. Lâm Bạch ánh mắt như điện. Vận chuyển tu la pháp nhãn. Khóa chặt trước mặt mỗi một cái muỗi độc. Tùy theo. Xoát xoát xoát xoát xoát. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trong tay yêu kiếm quơ múa. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Giống như là một mảnh kiếm nhận phong bạo đồng dạng, vẻn vẹn mấy cái trong khi hô hấp, Lâm Bạch liền chém ra mấy ngàn kiếm, đem trước mặt mảnh này mũi độc, toàn bộ chu sát. Lâm Bạch, một vị trốn tránh, tuyệt đối không phải lên bên trên kế sách à, Ô Nha đứng tại Lâm Bạch đầu vai nói ra. Lâm Bạch sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói ra, nói nhảm, ta còn cần ngươi nói, nhưng ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta thôn thiên tộc sợ hãi nhất chính là kịch độc. Ta thậm chí cũng không dám dựa vào là quá tiến. Vốn là muốn dùng kiếm khí đánh bại hắn. Thế nhưng là hắn có độc kiếp lệnh nơi tay. Trong đó xương độc có thể ăn mòn kiếm khí của ta. Ta là không có biện pháp nào. Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống nói ra. Ô Nha bĩu môi nói ra. Ngày bình thường nhìn ngươi nghe thông minh. Làm sao đến thời điểm then chốt đột nhiên như xe bị tuột xích rồi. Lâm Bạch tức giận nói. Ngươi có cái gì cao chiêu cứ nói thẳng đi. Ô Nha nói ra. Thi triển ngươi thôn thiên đạo vực. Cũng hoặc là trong cơ thể ngươi chí tôn tướng. Vài phút liền có thể đem hắn miểu sát. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ta muốn thi triển thôn thiên đạo vực cùng chí tôn tướng. Còn cần ngươi tới nhắc nhở. Ngươi ở đây nhiều nhãn tạp. Bại lộ thôn thiên đạo vực cùng chí tôn tướng. Chỉ sợ đối với ta không có quá lớn chỗ tốt. Ô Nha than nhẹ một tiếng. Nói ra, vậy chúng ta liền chờ chết đi. Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách. Không bao lâu, hắn lạnh giọng nói ra. Cũng chưa chắc chính là chờ chết. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch, vô địch kiếm thần. Hết chương.